Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, nữ thần may mắn chiếu cố. Ngay phía trước có một tầng màu hồng màn lụa mở ra, đem trọn cái đại sảnh chia ra làm hai. Xuyên thấu qua màn lụa chỉ có thể mơ hồ thấy dáng người diệu mạn, đường cong quyến rũ sặc sỡ nữ tử nằm nghiêng ở một tấm rộng lớn trên giường gỗ. Có thể thấy kia một đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, có chút khuất tất, chồng lên nhau, tóc dài khinh khinh rủ xuống. Nói, kia mị huệ âm thanh vang lên. Ực, Hà Lệnh nuốt nước miếng một cái. Sự sợ hãi ấy lại quyến rũ cảm giác để cho người ta toàn thân run sợ, nhưng lại không nhịn được nghĩ muốn ngẩng đầu đi xem. Hắn vừa định ngẩng đầu, trong đầu chợt nhớ tới lấy trước kia nhiều chút dám ngẩng đầu nhìn chấp sự các loại chuyện thảm. Nhất thời giật mình một cái, nhanh chóng đem đầu thấp thấp hơn. Tông chủ đại nhân, bên ngoài truyền tới tin tức, đi trước bắt Mạc Bất Phàm Anh Ninh trưởng lão bị giết. Hơn nữa còn là bị Mạc Bất Phàm ở Vũ Ninh Thành Trung giết chết. Hà Lệnh hơi lộ ra khủng hoảng nói. Anh Ninh chết. Ông, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ phảng phất thấp xuống. Ực, Hà Lệnh đầu cũng dập đầu ở trên sàn nhà rồi. Bồn tọa thật là xem thường. Vẻ này khi thế kinh khủng biến mất. Vị này gợi cảm sặc sỡ tông chủ giọng trở nên lạnh lẽo. Có thể giết chết ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ Anh Ninh, phần thực lực này quả thật không tệ. Không trách Bàn Sơn Tông bị diệt. Vậy hãy để cho Hoa bà đi một chuyến đi. Hưu, đột nhiên, có một cái màu đen mưa tên đâm rách cửa sổ, lấy tốc độ cực kỳ nhanh phá không bay hướng vị tông chủ này. Ai? Quét, Lạc Anh Phù Vân Tông tông chủ tay ngọc vung lên, đem màu đen mưa tên nắm được. Thấy mưa tên bên trên dán một tờ giấy, phía trên viết: phiền Lạc Anh, Mạc Bất Phàm đã là bản vương thủ hạ, khuyên người tốt nhất khác hành động thiếu suy nghĩ. Ký tên Tào Bùi Dĩnh, lại là ngươi. Chân nguyên bùng nổ, có một đạo dịu dàng dáng người xông ra ngoài. Hà Lệnh cúi đầu, cái gì cũng không thấy. Lạc Anh Phù Vân Tông tông chủ đã hướng đến bên ngoài. Ông, phấn hồng sắc chân nguyên phun trào. Nàng đứng ở giữa hư không, phảng phất có thể đứng lơ lửng trên không. Bởi vì chân nguyên quá mức đậm đặc, tạo thành dày đặc màu hồng sương mù, chặn lại nàng bóng người. Chỉ có thể nhìn được kia một đôi thon dài trắng nõn chân ngọc, óng ánh trong suốt, tựa như thế gian tối tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Chạy thật nhanh, nàng cắn răng, quay trở về tông chủ điện. Mà Hà Lệnh cái gì cũng không biết. Phải biết, Tào Bùi Dĩnh có thể ở nàng Lạc Anh Phù Vân Tông tới lui tự nhiên, có thể thấy thực lực mạnh bao nhiêu. Phải biết Lạc Anh Phù Vân Tông nhưng là có hộ tông linh thú thiên niên anh hoa thủ, thành tinh thủ yêu. Tào Bùi Dĩnh, ngươi dám nhúng tay tông môn lúc này chuyện, xem ra là không đem tông liên để ở trong mắt. Bổn tông chủ liên hiệp còn lại tông chủ, ngày kế phải đi một chuyến tông liên phân bộ. Bổn tọa ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi cản không ngăn cản được tông liên. Lạc Anh Phù Vân Tông tông chủ hư lạnh. Lúc đêm khuya, chính khí phong đỉnh núi, tông chủ điện bên trong, Quách Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, mở ra thùng vật phẩm, thấy bên trong bày ra số lớn nguyên thạch, nhếch miệng lên, mặt tươi cười. Mạc Bất Phàm lúc ấy đòi hỏi nhiều, há mồm liền muốn 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Tào Bùi Dĩnh cũng thiếu chút nữa muốn nổ tung. Cuối cùng, trả giá, Mạc Bất Phàm hay lại là mượn tới 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Hơn nữa triệu tiền cống hiến 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Còn có còn lại 47.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm trước mắt tổng cộng có 157.000 mai. 157.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Hẳn đủ ta tăng lên tới ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, bởi vì có Lạc Anh Phù Vân Tông áp lực, cho nên Mạc Bất Phàm đối thực lực tăng lên có chút cấp thiết. Hơn nữa còn có Tào Bùi Dĩnh, đây chính là nguyên đan viên mãn cường giả. Mặc dù Tào Bùi Dĩnh không có ác ý gì, nhưng bị người buộc làm việc, luôn có nhiều chút khó chịu. Cũng may Mạc Bất Phàm cũng lường gạt 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch là được. Ông, Mạc Bất Phàm đem tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào lấy ra. Sau đó sử dụng thăng cấp cơ hội, trường bào bị một đoàn chói mắt tử kim quang mang bao phủ, biến thành tử kim ánh sáng màu cầu. Nửa giờ sau, thăng cấp kết thúc, tân trường bào rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Quét, Mạc Bất Phàm kiểm tra tin tức, danh xưng, tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào bản thăng cấp cấp bậc. Nhị cấp giới thiệu, tân thủ tông chủ dành riêng tông chủ trường bào, có cực mạnh lực phòng ngự, có thể ngăn cản ngưng nguyên đại viên mãn cấp bậc bất kỳ công kích. Sẽ không thụ đến một chút tổn thương, có thể ngăn cản sơ nhập nguyên đan 9 lần công kích. Hơn nữa mặt ngoài hoa lệ, làm nổi bật khí chất, đã nắm giữ, không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, dành riêng trường bào lần này thăng cấp rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lại có thể ngăn cản sơ nhập nguyên đan 9 lần công kích. Mặc vào bộ trường bào này, gặp phải nguyên đan cao thủ cũng sẽ không chờ bị giết rồi. Quét, Mạc Bất Phàm thu vào thùng vật phẩm, sử dụng cơ hội bốc thăm. Ông, rút số đĩa quay hiện ra, sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn. Mạc Bất Phàm trừng lớn con mắt, cũng đừng muốn nhìn rõ phía trên có thứ tốt gì. Lần trước vận khí nhộn nhịp, rút chúng một cái tông môn kiến trúc. Phòng trừng vận khí khẳng định dùng hết, lần này 90% có thể sẽ quất chúng đá. Nếu không phải là không có ích gì rác dưới phần thưởng. Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, hắn thực ra đối lần này rút số cũng không ôm hy vọng gì. Không trong lòng của quá vẫn mơ hồ có chút mong đợi. Nói không chừng có thể quất chúng thứ tốt đây. Nữ thần may mắn phù hộ a. Mạc Bất Phàm âm thầm cầu nguyện một chút, giặt rửa không rửa tay đã không trọng yếu. Ngưng, quét, rút số đĩa quay ở mấy giây trong thời gian chậm lại. Sau đó ngừng lại, Mạc Bất Phàm cũng không dám mở ra mắt nhìn. Có một cái phần thưởng hình ảnh hiện ra. Chúc mừng quất chúng phần thưởng sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Mạc Bất Phàm trước mắt lóe lên một đạo pop-up nhắc nhở. Quất chúng phần thưởng rồi. Mạc Bất Phàm thần sắc mừng rỡ. Sau đó nhanh chóng lật ra phần thưởng tin tức. Thấy rõ sau, trừng lớn con mắt, há to miệng, mặt đầy khó tin, vô cùng mừng như điên. Phần thưởng, sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp giới thiệu. Sử dụng nguyên năng khoa kỹ chế tạo ra trang giáp. Mặc dù chỉ là sản xuất tuyến bên trên phổ thông chế thức trang giáp, nhưng uy lực có thể so với thượng phẩm linh khí. Tiêu hao chân nguyên khởi động, có thể đem công kích, tốc độ, phòng ngự các loại tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhưng mạnh nhất chỉ có thể đi đến pháp tướng cảnh. Nhắc nhở, nên phần thưởng chỉ có thể tông chủ mới có thể sử dụng. Hơn nữa ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ chân nguyên tổng số nhiều nhất khởi động nên trang giáp. 10 phút, Ngưu B. Mạc Bất Phàm trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Hắn quả thật không nghĩ tới sẽ quất chúng như vậy phần thưởng. Này đã là không phải vận khí nhộn nhịp có thể hình dung. Ta khả năng đã được đến nữ thần may mắn chiếu cố rồi. Mạc Bất Phàm vui dạo rực biểu tình. Nhìn tới tay phần thưởng, cả người cũng kích động. Có một món bảo bối như vậy nơi tay, vậy còn không treo lên đánh Lạc Anh Phù Vân Tông. Phải biết, đây chính là có thể đem tăng lên một cái đại cảnh giới. Mạc Bất Phàm là ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Mặc cái này trang giáp thực lực trực tiếp tăng vọt nguyên đan đại viên mãn. Lạc Anh Phù Vân Tông. Đúng là một phù vân a. Còn có Tào Bùi Dĩnh. Nguyên đan viên mãn rất trâu sao? Ngượng ngùng, chờ ta mặc trang giáp lên, nửa phút đưa ngươi treo lên đánh. Còn dám cho ta đày đi nhiệm vụ? Ngươi sợ là không biết ta trang giáp thật lợi hại. Thoải mái, Mạc Bất Phàm cười to, đem phần thưởng lấy ra ngoài. Kelly cử xin chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.